Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tóc mới trở về phòng ngủ. Anh nằm ở trên giường xử lý mấy cái thư điện tử vừa gửi đến được một chút. Lại nhìn xem thời gian. Tịnh Trì đã đi vào phòng tắm được 40 phút rồi. Nhưng làm sao vẫn chưa thấy ra thế nhỉ? Hàng lông mày thanh tú cong lên như dãy núi của anh không khỏi nhíu lại. Mạnh Tiểu Đình vén chăn lên bước xuống giường. Anh đi tới trước cửa phòng tắm. Lúc này mới phát hiện ra cửa phòng tắm không hề bị khóa lại. Anh đang định nhẹ nhàng gõ cửa. Chợt có một ý niệm nổi lên. Từ sau khi cô sinh đứa con trai tới nay đã được 3 tháng, cũng bởi vì sức khỏe của cô vẫn còn yếu ớt, cho nên trong lòng anh rất thương cô. Từ hồi cô bắt đầu mang thai cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn nén nhịn lại tình cảm của mình, không hề dám động vào cô. Nhưng tuần trước bác sĩ cũng đã nói với anh rồi, cô đã khôi phục lại rất tốt. Tóm lại, ý tứ bác sĩ đã nói gần nói xa, nghĩa là bọn họ đã có thể rồi. Mạnh Tiểu Đình nghĩ vậy, liền khe khẽ để cánh cửa phòng tắm ra, rón rén bước vào bên trong. Trong phòng tắm hơi nước có một chút mù mịt. Anh liếc nhìn thấy Tĩnh Chi đang đứng ở trước cái gương lớn. Ở trên người cô khoác chiếc áo choàng tắm, không biết là cô đang nhìn gì mà cả người dường như là bị ngây dại ra. Mạnh Thiệu Đình đi tới cất giọng hỏi một câu. Tĩnh Chi à, làm sao em ở trong này lâu như vậy mà không đi ra chứ? Đột nhiên có tiếng nói vang lên khiến Tĩnh Chi giật mình. Trái tim của cô dường như sắp nhảy vào tới tận cổ họng rồi. Theo phản xạ, cô liền quay đầu lại, hai tay chợt run lên. Chiếc áo choàng tắm trở nên thân mình chân bóng của cô liền tuột xuống. Ngay lập tức lộ ra một bộ nội y hết sức sexy bằng lụa màu đen. Cô đang mặc ở bên trong, nhưng không thể che đậy được hết những bộ phận cơ thể cần thiết. Đây là một bộ nội y hết sức sexy, hết sức gợi tình. Ở trên lớp da thịt trắng nõn đến chói mắt, vừa vặn lộ ra đỉnh của chóp áo ngực. Có 2 hạt trái cây nhỏ nhỏ màu hồng hồng. Còn nữa, có một lớp da mỏng màu đen trong suốt như ẩn như hiện, che phủ nơi vị trí bộ phận nhạy cảm của cô ở bên trong. Xuống một chút nữa, gần như chỉ là một sợi dây dùng để giữ chặt một phần miếng vải nhỏ, rộng hơn chừng một độ bàn tay. Thêm nữa là miếng vải kia thật sự kỳ đến gần vị trí then chốt, nếu nhìn vào sẽ làm cho người ta Tĩnh Trì kinh hãi, quên đến mức phải nhặt chiếc áo choàng tắm kia lên, cũng quên mất phải đưa tay ra chống đỡ. Hơi nước trong phòng tắm tỏa ra mờ mịt. Mạnh Thiệu Đình nhìn thấy bộ dáng của người vợ yêu quý của mình đang mặc kiểu nội y như vậy, chỉ cảm thấy một hồi đầu óc trắng váng. Trước mắt chỉ nhìn thấy hoa cà hoa cải bay lặn, máu tươi cơ thể anh lúc này đã sang trào, tự như sắp bốc lên rồi tuôn ra ngoài vậy. Anh chỉ cảm thấy trong lỗ mũi của mình đột nhiên có một luồng nóng bỏng xông lên. Anh sợ hãi đưa tay ra sờ thử, bất chợt liền thấy một dòng máu tươi ấm áp trào ra trong lỗ mũi của mình. Tĩnh Trì vừa thấy như vậy thì liền vô cùng kinh hãi. Tất cả sự e lệ lẫn lúng túng vừa rồi cũng vội vã quăng ra ngoài 9 tầng mây. Cô sợ hãi chạy tới, lấy ngay ra một chiếc chăn lông để ở bên cạnh, lau lên dòng máu đang chảy từ trong mũi của Mạnh Thiệu Đình. Ông xã à, anh làm sao vậy? Mau lên, nhanh chóng ra ngoài nằm xuống ngửa mặt lên nào. Một tay Tĩnh Trì cầm khăn lông che nơi hốc mũi của Mạnh Thiệu Đình, một tay vội vã kéo anh đi ra bên ngoài phòng tắm. Bước chân của Mạnh Thiệu Đình không theo bước kịp, lập tức anh tự vấp vào chân của mình, thân thể liền đổ nghiêng một cái về phía trước. Sau đó, anh liền ngã luôn xuống ở trên mặt đất. Tĩnh Trì vội vàng đỡ lấy anh, nhưng Mạnh Thiệu Đình đã ngã xuống, nhằm thẳng vào trong ngực của cô. Mặt của anh vừa vặn chôn vào đúng vào ngực của cô, mà môi của anh thì... Tĩnh Trì chỉ cảm thấy nơi mềm mại nhất của ngực mình đau nhói lên một hồi, hình như là anh đã cắn vào nơi đó của cô. Tĩnh Trì nhịn không được liền kêu lên một tiếng ai ôi. Mạnh Thiệu Đình vội vàng cúi đầu nhìn xuống, thật khéo léo làm sao, trái cây kia quả thực đã bắt đầu nhô lên nhìn thật là kiều diễm. Anh chợt thấy đau lòng, liền đưa tay lên vuốt ve. Khi đầu ngón tay chạm vào đỉnh cao kiều diễm hơi cứng rắn đó, anh cảm thấy trái tim của mình lắc lư một hồi, khí huyết dường như đã bắt đầu dâng trào rồi. Quả nhiên, trong lỗ mũi thình lình có một luồng ấm nóng lại xông ra. Anh vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng không kịp, đã có mấy giọt máu tươi tràn trịa, ấm áp rơi vào trước ngực của Tĩnh Trì. Mạnh Thiệu Đình khát cao, nắm chặt lấy lỗ mũi của mình, có một chút xấu hổ nhìn lên Tĩnh Trì nói. Bà già, thật là xin lỗi. Tĩnh Trì nhìn vào mấy giọt máu tươi đỏ trái mắt trên ngực của mình, nhưng khi nhìn thấy quang cảnh bộ ngực của mình trong lúc này, cô chợt cảm thấy hoảng sợ, liền đưa tay lên che giấu đi, đồng thời cũng xoay người sang chỗ khác. Để em đi tắm, rồi đi thay một cái áo khác. Bà già à? Mạnh Thiệu Đình vội vàng giơ tay cản lại mà nhào người qua, nhưng rồi lại sợ máu mũi tiếp tục chảy xuống, không thể làm gì khác hơn, đành liều mạng ngửa đầu lên, không ngừng kì kì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net